bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Đạo Thống Ân Oán. Phương Thiên khiêu chiến, có tư cách sao? Thanh Vân Vương Triều Vương Đô. Không giống với cái khác thánh nhân đạo thống. Thanh Vân Vương Triều là lấy quốc gia hình thức chỗ dựa tại đất thế. Diện tích lãnh thổ bao la. Làm một nước chi vương đều. Hắn phồn hoa trình độ so với Bạch Vân Thành chỉ có hơn chứ không kém. Trên đường cái, có các loại tu hành cửa hàng. Lui tới tất cả đều là tu sĩ. Thậm chí ngay cả động hư cảnh cao thủ cũng thỉnh thoảng toát ra mấy cái. Sách, cái này vương đô đích thật là phồn hoa. Sở Cuồng Nhân nói, ai nói không phải đâu. Oanh, lúc này, tại cuối con đường, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Bốn phía đám người bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Nhanh, có người tại quyết đấu. Đi xem một chút, lại có trò hay để nhìn. Mấy ngày qua vương đô thiên kiêu nối liền không dứt. Đều nói một núi không thể chứa hai hổ. Bọn gia hỏa này tụ tại một khối có thể không có chuyện sao? Không ít người lập tức hướng về cuối con đường tiến đến. Lý Tinh Thần lôi kéo Sở Cuồng Nhân cũng đều đi qua tham gia náo nhiệt. Cuối con đường, một tòa mái nhà cao tầng. Hai cái thanh niên chính đang đối đầu lấy. Uy thế cường đại không chút kiêng kỵ tiết ra. Không nghĩ tới Tử Dương Cốc cũng tới cái này tham gia náo nhiệt. Bất quá chỉ bằng ngươi muốn đi công chúa. Quả thực là nói chuyện viển vông. Mặc áo trắng phục tu sĩ lạnh giọng nói ra. Một mặt khinh thường dáng vẻ. Đối diện, Tử Dương Cốc tu sĩ. Khuôn mặt cứng rắn thanh niên cũng lập tức còn lấy nhan sắc. Ta có cưới hay không đạt được công chúa không nói. Nhưng có ta ở đây. Các ngươi linh hư thánh địa nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi đánh giám, ngươi phun phân, móa, có loại động thủ A, đến A. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đường đường hai đại thánh nhân đạo thống đạo tử giống như tại trên lầu chót. Giống như bát phụ chửi bóng chửi gió. Một phen chửi rủa sau đột nhiên đánh vào một khối. Sở Cuồng Nhân mấy cái người tới hiện trường. Nguyên lai là linh hư thánh địa Hoa Vân. Còn có Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên A. Khó trách sẽ đánh nhau. Lý Tinh Thần giật mình nói. Sở Cuồng Nhân có chút không hiểu. Vì sao? Sở huynh không biết. Cái này hai đại thánh nhân đạo thống ân oán từ xưa đến nay. Có bí văn sơn. Cái này hai đại thánh nhân đạo thống tổ tiên đã từng bởi vì một nữ nhân mà tranh giành tình nhân. Tranh đến túi bụi. Nhưng về sau, nữ tử kia lại là người nào cũng không muốn. Hai đại tổ tiên chẳng những không có vì vậy mà dừng tay. Ngược lại càng diễn càng liệt. Tại đạo thống phát triển quá trình bên trong, hai đại đạo thống cũng là bởi vì các loại nguyên nhân thường xuyên náo lên. Có đến vài lần kém chút bạo phát thánh nhân đạo thống đại chiến. Lý Tinh Thần nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy có chút im lặng. Thì cái này, cái gì nữ nhân lợi hại như vậy? Có thể để bọn hắn tổ tiên cứ như vậy mê? Không biết. Lý Tinh Thần lắc đầu. Hắn biết đến cũng đều là tin đồn. Nhưng Tử Dương Cốc cùng linh hư thánh địa đích thật là oán hận chất chứa đã lâu. Hai phe đệ tử gặp mặt tổng không thể thiếu một phen vật lộn. Trên nhà cao tầng, hai đại thiếu niên thiên kiêu càng đánh càng kịch liệt. Cái kia cuồng bạo đạo vận khuếch tán. Hút đưa tới không ít tu sĩ vây xem. Trong đó thậm chí còn có một số trước tới tham gia chọn rể thiên kiêu. Cái này hai đại đạo thống vẫn là như cũ. Ấu chỉ, một cái thanh niên mặc áo trắng tu sĩ nhịn không được trào phúng một tiếng. Đón lấy, hắn rời ánh mắt, lướt qua đám người, bỗng nhiên hắn tựa như gặp được người nào. Trong mắt lộ ra ngạc nhiên, là hắn, thanh niên nhìn thấy, chính là Sở Cuồng Nhân. Trong đám người có rất nhiều người, nhưng hắn thứ nhất mắt thì chú ý tới Sở Cuồng Nhân. Loại kia như tiên thần mặt thậm chí so thiên kiêu chiến còn muốn hấp dẫn người. Tốt, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Những ngày này, Sở Cuồng Nhân danh động thiên hạ. Chân dung của hắn tự nhiên cũng lưu truyền ra đến. Thanh niên gặp qua, tự nhận sẽ không nhận lầm. Loại kia dung nhan khí chất. Trên đời này chỉ sợ chỉ này một người. Mà lúc này đang xem đến say sưa ngon lành Sở Cuồng Nhân phát giác được có người đang dòm ngó chính. mình, mà lại tựa hồ còn ôm lấy địch ý. Chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân quay người liền thấy một thanh niên hướng hắn đi tới. Nghi hoặc lúc, thanh niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tại hạ Ngũ Hành Tông Phương Thiên, ở đây nguyện lĩnh giáo Huyền Thiên Đại Sư Huynh cao chiêu. Thanh âm rất lớn, cả con đường người đều nghe được. Nhất thời, đám người một mảnh xôn xao. Cho dù là chính đang kịch đấu Tử Dương Cốc, Linh Hư Thánh Địa Thiên Kiêu cũng ngừng lại. Ánh mắt trong đám người vừa đi vừa về tảo động lấy. Huyền Thiên Đại Sư Huynh, là cái kia Sở Cuồng Nhân. Hắn ở đâu? Cái kia tiên chiến thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Hắn lại cũng tới. Ha ha, Huyền Thiên Đại Sư Huynh. Hắn ở đâu? Mau gọi hắn đi ra cùng ta nhất chiến. Để cho ta nhìn một chút như thế nào vô thượng thiên kiêu. Ta dựa vào. Đây chính là trảm giết chí tôn ngoan nhân a. Hắn chỉ là bằng vào một đạo hồng mông tử khí mới có thể chém giết Bạch Vân Kiếm Tôn. Luận tu vi, Bạch Vân Kiếm Tôn một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Tất cả tu sĩ đều đã bị kinh động. Sở Cuồng Nhân hiện tại danh tiếng quá lớn. Thậm chí so với một số vô thượng chí tôn cũng không thua bao nhiêu. Vô thượng đạo thể, tiên chiến thiên hạ, chém giết vô thượng chí tôn. Nguyên linh bảo khố, cái này từng cọc từng kiện liên quan tới hắn sự tích. Cho dù là chưa bao giờ chú ý hắn tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói qua. Sở Cuồng Nhân khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Người này ai vậy? Cần phải lớn như vậy giọng sao? Còn hơi một tí thì khiêu chiến. Ấu không ấu chỉ a. Sở Cuồng Nhân như tiên thần mặt. 10 phần xuất chúng. Cơ hồ tại Phương Thiên Hồ nổi danh tự thời điểm. Mọi người rất nhanh liền tìm được hắn. Trong lúc nhất thời, không ít người làm kinh thán. Rất nhiều nữ tu hai mắt tỏa sáng. Trên đời này lại có như thế đẹp mắt người. Trời ạ, ta muốn là Linh Lung công chúa. Còn làm cái gì luận võ chọn rể a? Trực tiếp để Thanh Vân quốc chủ tứ hôn a, đúng vậy a. Người này quá đẹp, như thế xuất trần người. Là tiên nhân hạ phàm sao? Bên cạnh hắn cô gái tóc bạc kia cũng là thế gian tuyệt sắc a. Theo ta thấy a, cho dù là Linh Lung công chúa cũng không gì hơn cái này đi. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp, mà Phương Thiên cũng đang từng bước hướng Sở Cuồng Nhân tới gần. Trên thân dần dần tắt ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Giống như ngũ hành lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Lý Tinh Thần tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh nói: "Sở huynh, người này là Ngũ Hành Tông đạo tử Phương Thiên. Hắn đã từng công khai buông lời, nói muốn là nhìn thấy ngươi, liền muốn để ngươi nhìn một cái ngũ hành chi đạo lợi hại." Không chỉ có như thế, theo nói lần trước hắn bị Cố Trường Ca đánh bại sau liền đột phá đến động hư cảnh. "Chính ngươi cẩn thận một chút." Ta cái này rút lui trước. Lý Tinh Thần nói xong liền lui ra mấy bước. Một bộ ta ở phía sau cho ngươi cố lên động viên bộ dáng. Sở Cuồng Nhân sắc mặt tối đen. Ngươi thật đúng là cái hảo bằng hữu a. Công tử, để cho ta tới ứng phó hắn đi. Lam Vũ nói ra. Sở Cuồng Nhân nội tâm trấn an. Quả nhiên, còn là hắn nhà Lam Vũ đáng tin. Thế nào? Đường đường Huyền Thiên Đại Sư Huynh muốn trốn ở một nữ nhân sau lưng sao? Phương Thiên đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt cười lạnh nói. Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút. Ánh mắt không vui không buồn. Ngươi nếu liền Lam Vũ đều đánh không lại. Cái kia không cần ta xuất thủ đâu. Lam Vũ cái cằm hơi hơi vung lên. Đạm mạc nói. Không phải ai đều có tư cách khiêu chiến công tử nhà ta. Ngươi... Đúng quy cách sao? Nói xong, xanh trắng váy ngắn rút đi. Quang hoa lóe lên, hoa lệ trắng bạc khải giáp hiện lên. Hai cánh triển khai, lộ ra tư thế chiến đấu. Mọi người hơi kinh ngạc. Vũ nhân tộc, Thương Khung Tinh phía trên cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Còn có còn lại chủng tộc, tỉ như Vũ nhân tộc, Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, vân vân. Trong đó thậm chí còn có thể cùng thánh nhân đạo thống sánh vai thánh tộc. Hừ, một cái tỷ nữ cũng muốn ngăn cản ta. Buồn cười, Phương Thiên lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay có một đoàn kim quang lưu truyền. Ngay sau đó, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm khí bắn ra mà ra.